Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1376, tránh nữ nhân đằng sau. Khác luôn luôn trốn ở nữ nhân đằng sau, để cho ta xem thường ngươi. Lý Ngạo Long cắn răng, trách cứ, Hàn Thiến Thiến nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đây là tại khiêu khích Sở Phong. Bị Lý Ngạo Long dạng này nhục nhã, Sở Phong sắc mặt cuối cùng là biến. Ngươi nghĩ như vậy, vậy ta thì cùng ngươi so một lần. Sở Phong xác thực không biết cưỡi ngựa. Bất quá, cái này không có nghĩa là Sở Phong liền có thể nhận sở thuật cưỡi ngựa mà thôi. Sở Phong đều không cần kích hoạt mới nghề nghiệp liền có thể học hội. Dù sao, tuần thú sư cái nghề nghiệp này bên trong, thế nhưng là có không ít kỹ năng. Bên trong một cái chính là thuật cưỡi ngựa. Sở Phong đem cây kỹ năng mặt bảng lôi ra đến. Tại thuật cưỡi ngựa phía trên tiêu hao một cái kỹ năng điểm. Tướng kỹ có thể kích hoạt, ngắn ngủi thất thần, liền để Lý Ngạo Long nắm được cán. Thế nào, đáp ứng về sau lại nhận sở. Lý Ngạo Long suy cười một tiếng. Sở Phong không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào chuồng ngựa. Trong chuồng ngựa mặt lập tức thật nhiều, nhưng là ngựa tốt quả thật có chút thiếu. Đại đa số chỉ là thấp ngựa giống, chỉ có thể để tân thủ dùng để luyện tập một chút. Sở Phong tại thấp ngựa giống chung quanh đi một vòng, Lý Ngạo Long cùng chính mình mấy cái nhân viên đều cười rộ lên. Vừa mới thổi như vậy nghiêu bước, nguyên lai chỉ là một cái người mới học, chỉ có người mới học mới chỉ có thể cưỡi thấp ngựa giống, mã thái tốt ngược lại dễ dàng để bọn hắn thụ thương. Sở Phong hơi sững sờ, bất quá cũng không có để ý, bởi vì muốn là nghiêm ngặt nói đến, Sở Phong đúng là một cái người mới học, bất quá cũng là một vị từ đầu đến đuôi đại sư. Ngươi thuật cưỡi ngựa mức độ cùng người mới học so đều chê ngươi quá kém. Sở Phong cười nói. Lý Ngạo Long khí mặt mũi tràn đầy giận đỏ. Bất quá, hắn không còn cùng Sở Phong múa mép khua môi. Sở Phong thuật cưỡi ngựa mức độ thế nào, một hồi muốn thấy rõ ràng. Sau cùng, Sở Phong đi đến một cái dịu dàng ngoan ngoãn ngựa cái bên cạnh. Gật gật đầu nói, đây là thớt ngựa tốt. Thì nó, Lý Ngạo Long suy cười một tiếng. Sở Phong lựa chọn con ngựa này thế nhưng là chuồng ngựa lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn một con ngựa. Con ngựa này cũng là để tân thủ cưỡi. So thấp ngựa giống còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ cần ngươi muốn cưỡi, cưỡi đi lên là được. Nàng căn bản không phản kháng. Sở Phong muốn dùng con ngựa này cùng chính mình trận đấu. Quả thực thì là muốn chết a. Phải biết, bên cạnh hắn con ngựa này có thể là theo chân chính mình chinh chiến nhiều năm lập tức. Thế giới á quân lập tức. So con ngựa này mạnh lập tức. Trên thế giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó vì huấn luyện con ngựa này, hắn hoa hơn mấy triệu đi vào. Rất tốt, rất tốt. Ta cảm thấy hôm nay trận đấu này chúng ta cần phải hạ điểm tiền đặt cược. Chỉ so với thi đấu có ý gì? Lý Ngạo Long cười ha hả. Được, ngươi nói đánh cược như thế nào? Theo ngươi, Sở Phong gật gật đầu nói. Khác đáp ứng, Hàn Thiến Thiến ở một bên nhắc nhở. Gia hồn này thế nhưng là thuật cưỡi ngựa á quân. Thực lực là thật 10 phần cường hãn. Lại thêm, Sở Phong hiện tại lôi ra đến con ngựa này. Không chính là mình bình thường học tập dùng lập tức sao? Cũng không biết Sở Phong là cố ý vẫn là vận khí kém. Đi lên thì tuyển một nhóm lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn lập tức. Con ngựa này bình thường cũng liền tùy ý đi một chút đường. Trực tiếp lười nhác chạy. Con ngựa này căn bản cũng không phải là trận đấu dùng lập tức. Dùng con ngựa này cùng Lý Ngạo Long trận đấu. Đây không phải muốn chết sao? Mà lại Sở Phong còn dám nghênh ngang địa đáp ứng cùng Lý Ngạo Long đánh bạc một trận. Đáp ứng cũng không có việc gì. Cùng loại này người trận đấu, dùng con ngựa này liền đầy đủ. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Tốt, vậy chúng ta thì đánh bạc một trận. Ngươi muốn là thua, thì theo Thiến Thiến bên người lăn. Thế nào? Có thể. Sở Phong gật gật đầu. Được, muốn là ta thua. Cũng giống vậy, Lý Ngạo Long nói xong. Đã khởi công, đi vào trên sàn thi đấu. Đi, chúng ta cũng tiến sân thi đấu. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Chúng ta, cái này khiến Hàn Thiến Thiến có chút mộng. Vừa mới đáp ứng cùng hắn trận đấu thế nhưng là ngươi a. Cùng ta có quan hệ gì? Không sai, hai người chúng ta cùng một chỗ cưỡi cũng được. Một trận nho nhỏ trận đấu thôi. Sở Phong lạnh nhạt nói. Cùng một chỗ cưỡi, cái này khiến Hàn Thiến Thiến càng thêm phiền muộn. Ngươi cũng quá lớn điều a. Một người cưỡi đều không có chiến thắng khả năng. Hai người cưỡi cho con ngựa này gia tăng không ít gánh vác. Đến thời điểm thắng hy vọng càng nhỏ hơn. Dù sao muốn truyền, mấy người cùng một chỗ thua đều là thua. Sở Phong nói ra, Hàn Thiến Thiến có chút ủ rũ. Cảm giác hôm nay Sở Phong quá không đứng đắn. Đã Sở Phong nói như vậy, nàng cũng không cự tuyệt nữa. Theo Sở Phong khởi công, hai người cưỡi con ngựa này đi vào trên đường đua. Bất quá, vì trực tiếp đoạn tuyệt Lý Ngạo Long tâm nghĩ, Hàn Thiến Thiến biểu hiện 10 phần hào phóng, trực tiếp vùi ở Sở Phong trong ngực, thật như là một đôi ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Lý Ngạo Long trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Cắn răng cắn có chút đau răng, lại để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ một lúc ta liền để ngươi hối hận. Lý Ngạo Long lạnh hừ một tiếng, đi vào đường đua trước đó, người bên cạnh đem đoạt khai hỏa. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Ngạo Long hai chân kẹp lấy, đã để lập tức lao ra, nhất kỵ tuyệt trần. Xem xét lại Sở Phong con ngựa này, lại giống như là đang tản bộ một dạng, chậm rãi tiến lên, đi nhanh một chút a, dạng này muốn truyền a. Hàn Thiến Thiến có điểm tâm gấp. Không vội, trước hết để cho hắn một khoảng cách. Trận này hành trình ngắn ngựa đua, tổng cộng cũng mới chỉ có 400 mét. 400 mét đối với một con ngựa tới nói, thật sự là quá ngắn. Khoa trương một chút nói, cũng chỉ có mấy bước xa. Nhưng là Sở Phong vậy mà nói muốn để Lý Ngạo Long một khoảng cách. Nói đùa cái gì? Hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, Lý Ngạo Long liền đã dẫn trước 50 mét. Hóa ra ngươi thật sự là mang ta cùng đi thua a. Hàn Thiến Thiến khóc không ra nước mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế không đứng đắn Sở Phong. Đối diện đều đã chạy 200 mét. Nhưng là Sở Phong lại còn là tải chậm rãi đi tới 300 mét, 350 mét. Trong khoảnh khắc, Lý Ngạo Long đã đến điểm cuối trước đó. Lúc này thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng, dừng lại đi, hắn không phải nói cho người nghe, mà chính là nói cho Lý Ngạo Long mã nghe. Mọi người kém một chút cười phun, mẹ nó, nói đùa cái gì, người vậy mà tại nói với lập tức, để lập tức dừng lại. Dừng lại làm gì, chờ ngươi hay sao, đây chính là một thớt ngựa đua, thế giới đỉnh phong lập tức. Há có thể là ngươi nói dừng lại liền có thể dừng lại. Khốn nạn, đàn gảy tai trâu người đều so ngươi thông minh. Có người mở miệng, châm chọc Sở Phong, nhưng là sau một khắc, những người này tiếng cười nhạo liền im bặt mà dừng. Bởi vì Sở Phong câu nói này sau khi nói xong, con ngựa kia thật dừng lại, thì dừng ở điểm cuối tuyến trước đó. Khoảng cách điểm cuối tuyến chỉ có 1 mét khoảng cách. Đây chính là một thất liệt mã, thì dạng này bỗng nhiên dừng lại, khẽ vấp sàng, đem Lý Ngạo Long đô từ phía trên quẳng xuống. Làm sao có thể dễ dạng này? Lý Ngạo Long nhãn con ngươi đều nhanh muốn đỏ. Mẹ nó, chỉ có một bước ngắn, ngươi vậy mà dừng lại cho ta. Hơn nữa còn đem ta cho ngã xuống. Liền xem như đến phong mã bệnh đều không mang theo dạng này chơi ta à? Đi cho ta. Lý Ngạo Long một lần nữa khởi công, muốn tiếp tục tiến lên, dù sao chỉ còn lại có 1 mét khoảng cách, hắn sao có thể cam tâm. Bất quá sau một khắc, con ngựa này gào rú vài tiếng, lại đem hắn ngã xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.